Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 194. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ ngay cả hoàn khố thần giới như Tiềm Long cũng có thể chắc chắn như vậy. Nói rõ suy nghĩ của hắn ngay từ đầu là chính xác, có thể thực hiện. Người hãy nghĩ cách giúp ta âm thầm liên lạc một số người mắc bệnh hoang ấn. Đừng có mà trực tiếp tiếp xúc, không được để bại lộ quá nhiều tin tức. Tốt nhất, chính người không cần lộ diện. Ý của ta là người hiểu chứ? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Tiềm Long. Hiểu, hoàn toàn hiểu rồi. Tiềm Long gật đầu như gà mổ thóc, hưng phấn vô cùng. Ây ây ây, lão đại, ta làm việc, người yên tâm đi. Cho dù không nhìn ra cha ruột, ta tuyệt đối cũng không làm trễ nải chuyện của ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong trong đầu nghĩ, cha ruột của ngươi rốt cuộc có thủ án gì với người thế? Thôi thôi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy nghĩ nên mua loại thuốc gì trong ta bao để tiến hành thí nghiệm. Viên còn nhộng liên hoa thanh ôn à? Amoxicillin à? Hay là rễ bản làm pha nước uống? Hay là một loại thuốc quý hơn một chút nhỉ? Tiềm Long ở bên cạnh vô cùng hưng phấn. Hắn không phải là kẻ ngu. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã nắm được rất nhiều tin tức. Trên cơ bản có thể xác định, người nắm giữ thần dược có thể trị liệu chứng bệnh hoàng ấn chính là vị lão đại trước mắt. Đây là một đại sự kinh thế mà điên cuồng. Như chính hắn đã nói, nếu có người có thể nắm giữ được loại thần dược này, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tân quý nhân của thần giới. Trong mắt của hắn, hiện tại Lâm Bắc Thần còn chưa có đủ lực lượng, nhưng tương lai về sau, tuyệt đối là có thể trưởng thành. Đối với Tiềm Long mà nói, đây chính là tình huống tốt nhất, bởi vì hắn có thể nhân cơ hội này tiến hành đầu tư giai đoạn đầu. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn có thể trở thành người có lợi ích lớn thứ hai sau lão đại. Đến lúc đó, hắn thậm chí còn vượt qua cả gia tộc của mình. Kinh cổ này quả thật ngàn năm một thuở. Lão đại, ta đi tìm nhân tuyển thích hợp để thí nghiệm thuốc nhé. Tiềm Long có chút không kịp chờ đợi, chủ động xin đi. Hắn quyết định đích thân đi xử lý. Một chuyện lớn như vậy, nếu sử dụng siêu đạo tinh thể, nhất định sẽ có phong hiểm bị tiết lộ. Lâm Bắc Thần hoàn toàn hài lòng với thái độ của Tiềm Long. Hắn gật đầu nói, người đi nhanh về nhanh. Sau một canh giờ, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý ở Tiểu Bị Lâu, thương lượng chuyện bán thi thể Nam Lang Vương. Đến lúc đó, người hãy có mặt để tiếp khách luôn nhá. Được, lão đại cứ thả 100% yên tâm đi. Tiềm Long vỗ ngực cam đoan nói. Sau đó hắn vội vã đi làm việc. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại, mở điểm phát wifi. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, giá trị tín hiệu của Tiềm Long đã biến thành 5 tín hiệu. Được, được đấy. Con đường của tiểu tử này đang rộng mở. Lâm Bắc Thần càng lúc càng hài lòng. Thật ra cho dù Tiềm Long đổi ý tiết lộ tin tức ra ngoài, hắn cũng không sợ, miệng không có tội. Cho dù có đại nhân vật tra ra, hắn nhất định chối bay chối biến. Không có chứng cứ chứng minh, ai có thể làm gì hắn chứ? Sau khi cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần bởi kỳ lần tam đại siêu đạo tinh thể, liên lạc với tỉnh nhai cầm thú Tần Thủ. Hẹn một canh giờ sau sẽ gặp mặt ở Tiểu Bị Lâu thương lượng đại sự. Tần Thủ ngay lập tức đồng ý, vô cùng nhiệt tình. Hiện nhiên là hắn đã biết được chuyện Lâm Bắc Thần phá kỷ lục điểm tích lũy trong giải thi đấu thần tuyển, thái độ lại càng thân cận hơn. Liên lạc xong, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn qua WeChat cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Người thấy càng ngon chưa? Hắn rừng rừng đắc ý. Không thấy, không thấy. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn. Đồ lưu manh, chết đi trò nãi nãi. Lâm Bắc Thần, ý gì đây? Cậu nữ thân này, người đã thay đổi thật rồi. Người đã bắt đầu quay xe. Người không thuần khiết như ngày xưa nữa. Ý của ta là, người đã biết được thành tích vòng loại thi đấu của ta chưa? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn: người quá kiêu căng rồi, cái gọi là cây cao chịu gió lớn, đứng mũi chịu sào, chim đầu đàn chết trước, ngươi không thể lặng lẽ mò cá chờ đến thời khắc cuối cùng kinh động tất cả mọi người sao? Cũng không có cách nào, Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn thấp điệu nhưng thực lực không cho phép như vậy. Nếu ta thấp điệu, ta đã bị Nham Lang Vương mài cho chết khô rồi, ta cũng chỉ là bị ép buộc thôi mà. Người hãy chuẩn bị cho vòng tranh tài thứ hai đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lần này biểu hiện của người cao điệu quá, vòng tranh tài thứ hai khẳng định sẽ có người nhằm vào người, đến lúc đó người nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lâm Bắc Thần xem xong tin nhắn, trong lòng hơi có chút cảm động. Cậu nữ thần không đáng tin rốt cuộc cũng học được cách nói tiếng người. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi tin nhắn đến. Ngày mốt chính là chính vòng tranh tài thứ hai, để mà chúng ta gặp nhau. Ta và anh Hoàng Hải Vũ Miện Hạ đã chuẩn bị một số vũ khí mới cho người, đến lúc đó người nhất định sẽ dùng đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, vô thức gửi tin nhắn lại. Không phải ngươi lại muốn lừa tiền ta đấy chứ? Tặng miễn phí cho ngươi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Mẹ kiếp, mặt trời mọc ở hướng Tây à? Lương tâm cậu nữ thần xuất hiện à? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một phen thương lượng, hai người quyết định gặp nhau trong quán rượu nhỏ lúc trước. Lâm Bắc Thần cất điện thoại, hắn duỗi tay, Lăng Nhan Đại Bổng đen dài 2 mét xuất hiện. Đây là vũ khí của Nham Lang Vương. Tuy nhiên, Ma Thú Vương kia lại không sử dụng nó. Bổng tử này được chế tạo từ xương đùi của một vị chủ thần đại hoàng tộc đã chết, đội uẩn thần lực, cứng rắn vô cùng. Ngay cả 7 thần binh nổi tiếng thần giới cũng chém không đứt nó. Một âm thanh vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Nếu Tiềm Long có thể nghe được âm thanh này, nhất định sẽ khiếp sợ đến đái ra quần. Bởi vì người tên chính là Nham Lang Vương đã chết. Thi thể của nó đã chết, nhưng hồn phách của nó lại xuất hiện bên trong Lang Nha Bổng màu đen. Ngươi còn dám lên tiếng bên trong thần thành này sao? Lâm Bắc Thần dùng thần thức hỏi lại. Người không sợ thần linh thần giới phát hiện, khiến cho người hồn phi phách tán à? Dù sao bây giờ ngươi không có nhục thân mà. Ta đã nói rồi, bổng từ này được chế tạo từ xương đùi của một vị chủ thần đã chết, ảo diệu vô cùng. Ta trốn ở bên trong, chỉ cần không chủ động ra ngoài, tùy ý nói một chút chuyện cũng không bị phát hiện. Đã lâu rồi ta không đến thần thành, thật khiến cho người ta phải hoài niệm đấy. Đáng tiếc, nơi này đã bị đám bò sát cắt ké đại hoàng thần tộc làm cho chướng khí mù mịt. Cái đám giả hỏa bảo thủ ngu xuẩn đó thật sự thần ở Bảo Sơn mà không biết, lãng phí một cách vô ích trạm gác này. Âm thanh của Lam Nhang Vương tràn ngập cảm khái. Trạm gác ư? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Nơi này đã từng là trạm gác biển giới Hồng Hoang. Được rồi, mấy câu sự đó đều đã quá xưa, có nói người cũng không biết đâu. Ngươi chỉ cần tin lời ta nói, cái gọi là thần giới chỉ là một vũng nước nhỏ mà thôi, mà cái gọi là đại hoang tộc chẳng qua cũng chỉ là một đám nòng nọc trong vũng nước nhỏ đó. Sơn Hải Tinh Hà Trần Chính, người còn chưa gặp qua đâu. Nham Lang Vương nhanh chóng kết thúc đề tài này. Rốt cuộc thì người muốn ta giúp người làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Để cho một tên gia hỏa đáng sợ, không rõ lai lịch đi theo bên cạnh, khiến cho hắn luôn có cảm giác không an toàn. Hãy giúp ta tìm một người, Nham Lang Vương nói. Một người không thuộc về vũng nước nhỏ, mà đến từ đại dương tinh hải mênh mông. Làm sao mà tìm được? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nham Lang Vương nói, người mang theo ta dạo chơi thật nhiều trong thế giới này là được, chuyện khác cứ giao cho ta, nếu gặp được ta chắc chắn sẽ nhận ra. Lâm Bắc Thần vuốt Lang Nha Bổng màu đen trong tay, rõ ràng là cảm giác của kim loại, nhìn qua cũng không giống xương cốt. Người mà người muốn tìm có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vì hắn, người không tiếc bỏ qua nhục thân, sống nhờ bên trong một khối xương đùi, nỗ lực hy sinh lớn đến như vậy à? Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Bên trong Lang Nha Bổng màu đen truyền ra âm thanh. Chúng ta chỉ là giao dịch với nhau mà thôi. Người có được Thú Nguyên và Hải Cốt Lang Vương, còn ta đến tòa thành này. Chuyện bên ngoài vũng nước, người biết càng nhiều, khoảng cách tử vong sẽ càng gần. Cắt cắt cắt. Lâm Bắc Thần bĩu môi, oán thầm trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng không thèm hỏi nữa. Nói đi cũng phải nói lại, hắn có được xem là có được một kim chủ chỉ hay không? Một trong tiểu thuyết huyền huyễn siêu cử hình, ta thành tùy thân lão gia gia, rốt cuộc đã xuất hiện trên người hắn sao? Phúc phận nhân vật chính của ta một lần nữa được tăng lên à? Lâm Bắc Thần lại nói, người giao cơ thể và thú nguyên cho ta, ta mang ngươi ra. Đây chính là bước giao dịch đầu tiên và đã hoàn thành. Tiếp theo ta mang ngươi đi dạo trong thành tìm ngươi. Đây là giao dịch thứ hai và ngươi thiếu ta. Ngươi nhớ cho kỹ nhá. Khi cần trả nợ thì không được từ chối. Còn như vậy mới được xem là công bằng. Tiểu gia hỏa tham lam. Được thôi. Nhằm Lang Vương đồng ý nói. Trước khi tìm được người đó, ta sẽ không để người chết đâu. Yên tâm đi. Lâm Bắc Thần cất Lang Nha Bổng, lại lấy một thanh trường kiếm ra, bắt đầu luyện tập kiếm pháp quen thuộc. Ứng dụng tu luyện của điện thoại cũng cần phải thích ứng. Độ thuần thục gia tăng thì mới có thể phát huy uy lực các loại chiến kỹ một cách hoàn chỉnh. Thời gian cứ thế trôi qua, đảo mắt đã đến thời gian ước định. Lâm Bắc Thần thay một bộ quần áo bào khác, đến tiểu viện tìm Thanh Lôi, bàn giao các công việc trong cửa hàng, sau đó cùng nhau đến tiểu mỹ lâu. Trên đường đi, gương mặt của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi tràn ngập ánh sáng chiều. Thỉnh thoảng thì nàng lại lén nhìn Lâm Bắc Thần. Cho dù là cách một chiếc mặt nạ, trong đầu của nàng vẫn không ngừng hiện lên gương mặt tuấn mỹ vô song kia. Một nam nhân như thế, trong thế giới của Thanh Lôi, 100% là hoàn mỹ, không hề có bất kỳ thiếu hụt gì, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện, khóc vì hắn, cười vì hắn, giày dừa với hắn cả đời. Thế rồi hai người rất nhanh đã đến bên ngoài tiểu mỹ lâu. Cái gì? Không còn phòng báo à? Lâm Bắc Thần nhìn tiểu miêu đường trước mặt, nhịn không được dừng ngón tay giữa vuốt vuốt mỹ tâm. Méo mèo mèo, đúng vậy. Hôm nay kinh doanh khá tốt, phòng đều đã được đặt trước cả rồi. Tiểu miêu đường kia nói. Thế đại sảnh lầu một thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đại sảnh cũng đang đầy khách. Méo mèo mèo, hai người cần phải chờ. Ây da, mệt nhỉ. Khách thì đã hẹn, mà phòng thì không có. Ai có thể nghĩ đến tiểu mỹ lâu đột nhiên đầy khách khứa như thế. Lâm Bắc Thần vẫn luôn được người ta hầu hạ, hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Nếu không chúng ta chờ bên ngoài. Thanh Lôi đỏ mặt, thấp giọng nói. Lâm Bắc Thần đang định lên tiếng. Lúc này một giọng nói âm dương quái khí từ bên cạnh truyền đến. Ồ ồ, vị đại nhân này, không phải ngươi nói là muốn đi tu luyện, không đến tiểu mỹ lâu sao? Tại sao bây giờ ngươi lại đến? Bên cạnh có mấy người đi đến. Dẫn đầu chính là người mập lùn còn sống trở về của thần điện số 978, Vân Vũ Ngân. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, không nói gì, không thèm để ý. Trách không được hắn không muốn đi cùng chúng ta, thì ra là có hẹn với giai nhân. Xem ra trong mắt vị đại nhân này, đồng đội kề vai chiến đấu trong trận tiếp theo như chúng ta vẫn không có được hấp dẫn bằng một tiểu phụ nhân nũng nịu. Vân Vũ Ngân bước đến, đánh giá trái phải, rất nhanh biết được ngọn nguồn, giọng nói lại càng âm dương quái khí hơn. Trong số những người đi cùng có người cố ý mỉm cười. Vân đại ca, đừng. Trong đội ngũ, một người dáng dấp rất giống mèo máy Doraemon, vẻ mặt khờ khạo, lắp bắp nói. Hắn cũng là chiến hữu của chúng ta, đừng nói như vậy, chúng ta có thể mời người chung một phòng. Khá lắm. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp được dạng cả năm như thế. Mèo máy nói chuyện đứt quãng, một chữ có thể lặp lại đến mấy lần. Cũng may là hắn tồn tại trong cuộc sống thật. Nếu tiểu thuyết xuất hiện loại nhân vật này, các độc giả nhất định sẽ mắng tác giả cố tình thay đổi thủy văn. Vân Vô Ngân nhìn thoáng qua mèo máy, cười lạnh. Hàm hóa, người ta rõ ràng đang hẹn nữ nhân mà. Đại nhân vật như thế mới không nhìn được chúng ta. Người đồng tình với hắn như vậy, người hãy ở lại đây với hắn đi. Các huynh đệ khác đi theo ta. Hôm nay ta sẽ giới thiệu một đại nhân vật cho người làm quen. Thật ra hắn đã sớm khó chịu với mèo máy. Tiểu tử này xì xì ngốc ngốc, tu vi thần lực cũng tệ. Chẳng biết làm sao mà sống được. Ngay cả lời nói cũng không nói rõ ràng, chẳng có giá trị nhân sinh gì hết. Nhân cơ hội này vứt bỏ cũng tốt. Nếu không, mang theo bên cạnh, ngược lại cũng mất mặt. Bèo mãi ngẩn ra, vội vàng đuổi theo. Đừng, đừng, bần đại ca ca ta. Biến đi. Vân Vô Ngân đưa tay đẩy vào ngực mèo mãi. Kết quả giống như đẩy vào tường thành đại hoang thành, không hề nhúc nhích xíu nào. Vân Vô Ngân ngược lại lảo đảo suýt chút nữa ngã về sau. Hắn hơi kinh hãi, chợt nổi giận, hùng hằng trừng mắt với mèo máy. Sau đó, cùng với những người khác tiến vào tiểu bị lâu. Mèo máy đứng tại chỗ không dám đi theo. Qua mấy giây, thiếu niên cao to đột nhiên ủy khuất khóc lớn. Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều kịp phản ứng, thì ra tên mập này là một người thiếu trí lực, tục xưng là đồ ngốc. Người như vậy lại có thể còn sống bước ra từ vòng đấu loại. Người khóc khóc cái gì? Lâm Bắc Thần bước lên vỗ vai mèo mái nói. Vân Vô Ngân là người xấu, hắn không chơi với ngươi, ngươi nên vui vẻ mới đúng chứ. Mẹ, mẹ nói ta nên chơi với người mạnh, người thực lực cao hơn ta. Có như thế, ta mới có thể vượt qua được khảo thí. Mèo mái nhìn khoảng 16-17 tuổi, khóc trông rất thương tâm. Lời nói cũng chẳng được rõ ràng. Lâm Bắc Thần cười nói. Vậy ngươi chơi với ta đi, ta rất mạnh đấy. Ngươi bình thường, ta không tin. Mọi người đều chế giễu không chơi với ngươi. Ngươi nhất định còn yếu hơn cả ta. Tâm nhãn của mèo máy rất thành thật, logic cũng rất đơn giản. Lâm Bắc Thần bật cười. Ta thật sự mạnh lắm, còn mạnh hơn so với đám gia hỏa kia cộng lại. Ngươi chơi với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thật sao? Mèo máy nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Ta không tin, không tin. Vậy làm sao ngươi mới chịu tin đấy? Ta đẩy ngươi một cái, nếu... Được, ngươi đẩy đi, dùng nhiều sức một chút. Ta tuyệt đối không nhúc nhích thế nào đâu. Lời nói vừa mới dứt, bành một tiếng vang trầm. Lâm Bắc Thần giống như đạn pháo bay ra ngoài, nện thật mạnh vào vách đá. Mèo máy giật mình, vội thu tay lại. Chuyện gì xảy ra thế? Dùng sức đẩy một cái đã bay. Không phải hắn nói là ta dùng sức nhiều hơn một chút sao? Càng thêm nôn nóng hơn mèo máy chính là Thanh Lôi. Tiểu tiếp phụ giật mình kêu lên, chạy đến đỡ Lâm Bắc Thần trượt từ trên vách đá xuống. Người không sao chứ? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần ngây ra, vùi bụi trên người. Khá lắm, bây giờ ta biết vì sao tên ngốc này lại còn sống qua vòng đấu loại rồi. Khí lực của hắn rất lớn, gọi là thần lực trời sinh. Không nói những cái khác, trình độ cường hãn cơ thể của Lâm Đại Thiếu tuyệt đối được xem là hạng nhất trong số các tuyển thủ thi đấu vòng loại. Kết quả lại bị tên mèo mái kia tùy ý đẩy một cú đã bay đi. Khí lực của tên ngốc đó có thể sánh với hình thái thứ nhất của Nham Lang Vương. Động tĩnh của hai người gây ra lập tức dẫn đến sự chú ý của đội tuần tra. Gây chuyện ở trạm trung chuyển nhất định sẽ bị bắt. Mèo mái nhìn thấy đội tuần tra đến không khỏi bị dọa sợ. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích, nó đang chỉ là đùa giỡn, đồng thời đột phạt. Cộng thêm cửa hàng trưởng mang nguyên trai Thanh Lôi nói vào, đội tuần tra mới chịu bỏ qua. Nữa đi. Lâm Bắc Thần âm thầm vận chuyển thần lực. Vừa rồi là ta không chú ý. Hắn muốn thu phục tên mèo máy ngốc nghếch đó. Khi lực lớn, đầu óc đơn giản, loại người này là dễ lừa nhất. Mà lừa đến tay dùng cực kỳ tốt. Không cần. Mèo máy đừng hoảng nói. Ta đồng ý chơi với ngươi bởi vì ngươi có tiền. Có tiền đều là đại lão. Logic của mèo máy chính là đơn giản như vậy. Lâm Bắc Thần cũng hết muốn nói. Sớm biết dễ dàng như thế, cần chi phải cậy mạnh một trưởng vừa rồi. Một lát sau, Tịnh Nhai cầm thú tần thủ đến. Không còn phòng bao sao? Hắn giở khóc giở cười nhìn Lâm Bắc Thần. Ai có thể nghĩ đến nhân vật truyền kỳ đứng đầu vòng loại giải thi đấu thần tuyển lại mắc phải sai lầm cấp thấp như thế? Đổi chỗ khác đi, để ta làm chủ cho. Tần thủ nói. Cũng được. Lâm Bắc Thần lấy ra kỳ lần tam đại siêu đạo tinh thể, gửi tin nhắn cho Tiềm Long. Lão đại, không cần đổi, các người chờ ta. Tiềm Long nhanh chóng gửi tin nhắn lại, rất kiên quyết. Mọi người chờ ta khoảng một chén trà, yên tâm đi, chờ ta đến ta sẽ có cách giải quyết. Tiểu Mỹ Lâu trong phòng lầu 2. Các vị huynh đệ, đây chính là cái đại nhân. Vân Vô Ngân giới thiệu một nam nhân trung niên mập trắng, ngồi ở vị trí chủ tọa cho 6 người còn lại. Bây giờ cái đại nhân đã nhậm chức cận vệ tùy tùng trung vị thần mà nhài khoáng thạch chi chủ thần hệ. Địa vị rất tôn quý. Hôm nay ngài ấy bận trăm công ngàn việc, vẫn tranh thủ uống rượu với chúng ta. Đây chính là vinh hạnh của chúng ta đấy. Cận vệ tùy tùng trung vị thần. 6 người dự thi không khỏi biến sắc. Bọn họ chẳng qua chỉ là người dự thi hạ tam khu, đại khu Tây Bắc. Thân phận địa vị cực kỳ thấp. Chỉ xuất thân từ bình dân tầm thường mà thôi. May mắn thông qua vòng đấu loại, cũng không phải giai cấp cải mệnh nghịch thiên. Cận vệ tùy tùng thần linh chính là tinh anh trong quyến tộc. Thân phận địa vị còn cao hơn bọn họ vô số lần. Xin chào cái đại nhân. Hôm nay ta có thể gặp được cái đại nhân, tức là tam sinh hữu hạnh. Sau người dự thi lập tức đứng dậy lấy lòng. Nam nhân trung niên mặt trắng hoàn toàn không có ý định đứng dậy, chỉ thản nhiên gật đầu. Ngồi xuống đi, các vị, không cần giữ lễ tiết như thế. Vân Vô Ngân cười lớn. Các đại nhân rất xem trọng các vị. Hôm nay chẳng những đích thần mở tiệc chiêu đãi mọi người, mà còn chuẩn bị cho mọi người một số vũ khí tặng miễn phí, đảm bảo mọi người có thể thông qua vòng tranh tài thứ hai. Những người dự thi nghe xong, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Đây thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha ha, chưa gọi món ăn đi. Cái bát hoàng cười nhạt. Các vị có thể thông qua vòng đấu loại, có thể thấy được các vị đều là thiên tài, tương lai nhất định sẽ có được thành tựu. Hôm nay mọi người không nên khách sáo, cứ ăn uống thoải mái. Chờ vòng thứ hai xong, sẽ còn có một bữa thứ hai nữa đấy. Nghe vậy tất cả mọi người đều vui. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được cảm giác trở thành thượng nhân. Chất lượng phục vụ và món ăn của tiểu vị lâu khiến cho 6 người dự thi vô cùng tán thưởng. Trước kia tất cả đều xuất thân từ tầng lớp khổ cực. Nào có được hưởng thụ cảm giác xa hoa như thế này. Phòng lớn, thịt rượu không ngừng được bừng lên. Còn có vũ cơ quần áo mỏng manh, da thịt trắng mịn, tuổi trẻ mỹ mạo dưới tiếng nhạc của nhạc sĩ. Trần tuyết trần trụi, nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ nhãn như sóng. Rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nhân như ngọc. Cảnh tượng này khiến 6 người dự thi phải trợn cả mắt lên. Vân Phù Ngân vỗ tay một cái. Nhạc sĩ đứng dậy ôm đàn lui ra. Bảy vũ cơ quần áo mỏng manh ở lại, ngoan ngoãn đứng một bên. Hai chiến sĩ mặc giáp trụ huyền hoàng cầm một cái rương màu vàng bước đến. Cái rương được đặt xuống đất, nắp mở ra. Bên trong là 6 bộ giáp lưới màu vàng nhạt chống phản quang toàn thân, giống như là được chế tạo từ thô sao hoàng kim. Bộ giáp được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đến từng ngón tay ngón chân, còn rót vào một ít thần lực. Sau bộ giáp trụ lập tức như người sống từ trong giường nhảy ra, đứng trên mặt đất, như sau kim giáp chiến thần đang im lặng chờ lệnh. Bên hông bọn chúng còn treo trường kiếm, đằng sau lưng văng hai thanh đao, trên hông quấn kim tiêm. Đây là... Một người dự thi tên Hồng Đào trùn giọng nói. Đây chính là chiến giáp sáu trang kim giáp nhân hệ điệp mới nhất của khoáng thạch chi chủ thần hệ. Ha ha ha ha. Nhân lực của Hồng Huỳnh đúng là tốt. Đây đích thật là kim giáp nhân. Vân Vũ Ngân cười lớn. Mỗi một bộ kim giáp nhân đều có giá trị một thần thạch, là quà gặp mặt cái đại nhân tặng cho mọi người. Tất cả đều động dung. Đà tạ cái đại nhân, tại hạ cảm kích vô cùng. Người tên Vạn Uyên đứng dậy hành lễ với cái bát hoang, ánh mắt nghịnh nọt. Cái bát hoang khẽ gật đầu. Các vị không cần khách sáo, mọi người cất đi. Cái bát hoang giơ tay nói. Cái này đã tạ. Phần hậu lễ như vậy, từ chối thì bất kính. Năm người dự thi không hề do dự, tiếp nhận hảo ý. Giáp trụ đã được rót vào thần lực. Sau khi kích hoạt nhận trụ, thì có thể trực tiếp thu hồi giấu bên trong cơ thể. Mặc dù tất cả đều biết cái bát hoang hậu đãi như vậy nhất định không phải hàng miễn phí, lễ đồ của người ta thì phải thành người ta làm việc, nhưng bọn họ vô pháp chống lại dụ hoặc này. Hai ngày sau chính là vòng thi đấu thứ hai. Có trang bị tinh đường như vậy, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ tăng lên, còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đạt tạ cái đại nhân, Vân đại ca đã chiều đãi. Người tên là Vương Chí Hổ bưng chén rượu đứng dậy, rất thức thời nói: "Chúng ta nhận được hậu đãi như vậy, cảm kích không hết, không biết báo đáp như thế nào. Xin các đại nhân cứ nói, chúng ta có thể làm được gì cho các đại nhân?" "Đúng vậy, nếu có thể làm việc cho các đại nhân, chúng ta mới có thể yên tâm. Xin các đại nhân cứ chỉ thị." Những người khác cũng rất thức thời đứng lên. Cái Bát Hoàng chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu. "Ta có một vị huynh đệ tên là Cái Tứ Giã, chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng Ma Nguyên Trai ngày xưa. Đáng tiếc về sau hắn bị tiểu nhân hèn hạ hãm hại, dẫn đến bị bắt giam. Người hại người của ta, một người tên là Thanh Lôi, bây giờ chính là đại trưởng quỹ trạm trung chuyển Ma Nguyên Trai. Người còn lại thì các người cũng biết đấy." Vân Vô Ngân bổ sung: "Vừa rồi chúng ta đã gặp hắn ở dưới lầu, chính là tên tiểu tử thúi không nể mặt chúng ta đấy." Mọi người nhất thời hiểu ra. Vương Chí Hổ vỗ ngực, lớn tiếng nói: "Cái đại nhân cứ yên tâm, chuyện này dễ làm thôi mà, cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Chờ đến vòng thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ liên hợp." Cái Bát Hoàng nhẹ nhàng quát tay, cắt ngang lời nói của hắn. Ông ta đứng dậy chậm rãi bước ra cửa hàng, một câu cũng không nói, trực tiếp rời đi. Năm người Vương Chí Hổ nhìn nhau, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đã nói bậy cái gì? Các vị không cần suy nghĩ nhiều đâu. Vừa lúc các đại nhân có việc gấp, cho nên đã rời đi trước thôi. Vân Vô Ngân giơ ly rượu lên. Đại nhân nói, chỉ cần báo được thù cho huynh đệ của ngài ấy, tài trợ kế tiếp tuyệt đối không ít, còn có thể dẫn tiến thế lực tài trợ lớn hơn cho các vị. Chúng ta liều sống liều chết trên sân thi đấu, không phải vì muốn từng bước trở thành thượng nhân sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ có người có quyết đoán mới có thể đi đến cuối cùng. Hy vọng bảy người huynh đệ chúng ta có thể may mắn nhất phi trùng thiên. Lúc này, những người khác mới yên tâm chạm cốc. Các vị, chúng ta đừng nên lãng phí tấm lòng thành của cái đại nhân. Các vị cứ thỏa thích phóng túng, giải quyết áp lực. Qua đêm này, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện chuẩn bị cho giải thi đấu hai ngày sau. Vân Vũ Ngân nói, sau đó kéo một vũ cơ bên cạnh vào lòng, bắt đầu dở trò. Vũ cơ mị nhãn như tờ. Những người khác cũng học theo, hoàn toàn buông lỏng. Trong phòng tràn ngập bầu không khí khoái hoạt. Vạn Uyển nhớ đến điều gì đó, cười mà nói. Cái tên kia đúng là không biết điều, ngay cả phòng cũng không đặt được. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến bây giờ, chúng ta khoái hoạt đến cỡ nào. Cả nơi của hắn sẽ không thể trải nghiệm được cảm giác thượng lưu đâu. Nghe xong, mọi người cười to. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử kia dám hãm hại huynh đệ cái đại nhân, lá gan không hề nhỏ. Hơn nữa hắn không phải cầu dẫn được nữ chủ cửa hàng Ma Nguyên Trai sao? Có lẽ hắn đã sớm đến đây trải nghiệm qua. Đúng vậy. Tiểu tử này lớn lối như thế, chỉ sợ phía sau có người chống lưng. Không cần lo. Trong đấu trường, bất kỳ sự việc gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta là một đội, hoàn toàn thần không biết quỷ không hay xử lý hắn. Cho dù là ai cũng không tra ra được. Cũng đúng, cũng đúng. Nói đi nói lại, vừa rồi dưới lầu nữ nhân đi theo tiểu tử kia đúng là kinh diễm. Đời này ta chưa thấy qua nữ nhân nào đẹp đến như thế. Rượu đến lúc này, chủ đề trở nên đầy dầu mỡ. Năm người dự thi vừa cười vừa bàn luận. Trong lời nói nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, căn cứ có biết tiểu tử kia tên là gì không? Vương Chí Hổ đột nhiên vỗ đầu hỏi. Bàn tán lâu như thế, bọn họ còn không biết tên của tên tiểu quỷ xui xẻo kia nữa. Không biết, cũng không chú ý, tất cả đều không biết. Vân Phu Ngân cười nhạt, nhất định là một người chết mà thôi, cần chỉ biết tên của hắn. Uống rượu đi, kết thúc đề tài này. Trong tiểu bị lâu, Tiềm Long thở hồng hộc chạy đến. Lão đại, ta không đến muộn đấy chứ? Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hắn đã liên tục xin lỗi. Việc đã xong xuôi, nào nào, ta dẫn mọi người lên đâu. Cũng may mà ngươi đến nhanh, Lâm Bắc Thần nói. Đến muộn một chút, ta cũng không đói. Tiềm Long liên tục xin lỗi. Tuy nhiên bây giờ còn chưa có phòng bao, Lâm Bắc Thần nói. Vừa rồi hắn đã hỏi qua tiểu miểu đường. Trong tiệm vẫn đang đông khách như cũ. Không phải là ta khoác lác, Tiềm Long ta đến đây ăn cơm còn cần phải chờ sao? Tiềm Long đắc ý nói. Lão đại, người chờ một chút nhé. Hắn nghênh ngang bước vào trong đại sảnh, cũng không biết nói cái gì. Chỉ sau mấy hơi thở, thấy đại trưởng quỹ Tiểu Bị Lầu đích thân dẫn người nhắm mắt theo đôi Tiềm Long bước ra. Mấy vị khách quý, mời vào, mời vào. Lạc trưởng quỹ nhiệt tình giống như tôi tớ gặp được chủ nhân, dẫn đám người Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi và Thần Thụ vào trong phòng bao giường có tiếng của Tiểu Bị Lâu. Mèo máy cũng được Lâm Bắc Thần kéo đi luôn. Cảnh tượng này dẫn đến rất nhiều thực khách chấn động. Đó là ai vậy? Ta đến Tiểu Bị Lâu lâu như thế, lần đầu tiên thấy có người tiến vào phòng chữ thần đầu hai. Không phải nói chỉ có đại nhân vật đỉnh cấp mới có tư cách vào đó sao? Người nói đúng, mấy người kia tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp. Chặt chặt chà, lão trưởng quỹ đích thân dẫn đường kia, đây là thần tiên lộ nào thế? Trong hành lang, tiếng ồn ào, tiếng kinh hồ không ngừng vang lên. Trong phòng bao chữ thần, rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất được dọn lên. Người đừng khách sáo, cứ tùy ăn uống. Lâm Bắc Thần trước trấn an mèo máy. Thật sao? Mèo máy nhìn bị thực đầy ban, nước quạt chảy âm âm xuống dưới. Thật mà, ăn đi. Lâm Bắc Thần hòa nhã nói. Đa. Không cần đa tạ ta. Cuộc đối thoại cứ thế đơn giản kết thúc. Mèo máy bắt đầu ăn như rồng cuốn. Tại sao ngươi làm được như vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi Tiềm Long. Sao nụ cười hi hi quái gì? Tiềm Long dường dường đắc ý. Ta nói cho lão trưởng quỹ biết, người chính là người đã tạo ra kỷ lục điểm tích lũy cao nhất từ trước đến nay trong 10 bảng danh sách kiếm tiêu dao. Trên trán của Lâm Bắc Thần rũ xuống một loạt hắc tuyến. Vậy người hãy tranh thủ thời gian chọn một nơi có phong thủy tốt để chôn mình đi. Tiềm Long lập tức không còn đắc ý nữa. Lão đại, ta cho ngươi biết một bí mật. Thật ra Tiểu Bị Lâu là sản nghiệp của nhà ta. Hắn vội vàng nói. Thật hả? Lâm Bắc Thần kinh hãi. Không nghĩ đến, nhà con chó săn này lại có mỏ. Thì ra là Tiềm Long công tử của Kim Sắc Huân Lộc Thế Gia. Lúc này Tần Thụ vẫn đang quan sát Tiềm Long, rốt cuộc cũng đã xác định được thân phận của hắn. Vội che giấu sự khiếp sợ trong lòng, chắp tay nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ê chà, hạnh ngộ thật rồi. Tịnh nhai cầm thú Tần đại hoàn khố ta cũng đã từng nghe nói qua. Lúc trước người cũng rất uy phong nha. Đáng tiếc là chưa kịp giao lưu tầm đắc, người đã hoàn lương mất rồi. Tiềm Long cười hì hì, Tần Thụ thì cười xấu hổ. Thuyết pháp hoàn lương chính là đánh vào mặt, đổi lại người khác mà nói câu ấy á, hắn đã sớm lật bàn rồi. Nhưng Tiềm Long chính là thiếu chủ dòng chính quý tộc ngàn năm Kim Sắc Huân Lộc Thế Gia của Liệt Diễm Thần Hệ. Thân phận địa vị cao hơn hắn. Huống chi người ta quan hệ cũng khá thân thiết với kiếm tiêu sao. Tần Thụ lập tức nhịn xuống. Thanh Lôi bên cạnh cũng nhạy bén phát hiện. Địa vị của tiểu nam nhân vừa mới kết giao còn lợi hại hơn cả đồng giao của nàng. Nàng không khỏi cảm thấy tò mò với lai lịch của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên huệ tâm lan chất như nàng, nàng chưa từng hỏi ra vấn đề này. Sau khi ăn uống linh đỉnh, Lâm Bắc Thần mới nói rõ mục đích mời Tần Thụ đến. Tần Thụ hưng phấn vô cùng. Thu nguyên và thi thể của Lam Nhang Vương cực kỳ là hiếm thấy. Đừng nói tầng thứ tư Ma Uyên, cho dù toàn bộ trạm trung chuyển các tầng Ma Uyên cũng rất ít thấy. Một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây ra sự oanh động. Đã tạ kiếm lão đệ đã đồng ý giao nó cho màng huyền trại chúng ta thảo tác. Lão đệ người cứ yên tâm. Lần này ta trở về sẽ tổ chức một đại hội Lang Vương, quy mô làm thật lớn. Tiện thể cũng có thể vô xác nhằm Lang Vương với giá tốt. Ha ha ha, đến lúc đó mà nguyên trại chúng ta nhất định có thể phong quang một lần. Tần Thụ càng nghĩ càng cảm thấy rất hưng phấn. Bên trong ẩn chứa cơ hội buôn bán rất rất lớn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Bắc Thần gật đầu đồng ý. Hắn gọi Tần Thụ đến chính là vì chuyện này. Thi thể Nham Lang Vương không tầm thường, tốt nhất là phải lợi dụng lẫn lộn một phen, tối đa hóa lợi ích mới tốt. Mà nguyên trại thủ mùa thú nguyên và xương cốt thú hơn phần nửa cũng là bán trao tay, chỉ có lẫn lộn mới có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Thi thể ma thú cấp bậc như Nham Lang Vương không thể một giá bán trao tay như ma thú bình thường trước đó được, nhất định phải phân cấp mới được. Mà nguyên trại bán càng cao, đến lúc đó Lập Bắc Thần nhận được càng nhiều. Đúng rồi, nhớ cho kỹ, tất cả thú nguyên và cốt thú ta chỉ thông qua tay Thanh Lôi kết nối với mọi người, nhưng người khác ta không nhận. Lâm Bắc Thần đưa ra điều kiện của mình. Trong lòng Thanh Lôi lập tức cảm nhận được nhu tình vô hạn. Tần Thụ vỗ ngực. Lão đại, người yên tâm, chuyện quan trọng như vậy ta làm sao mà quên được. Hắn lặng lẽ thay đổi xưng hô với Lâm Bắc Thần, từ kiếm lão đệ sang lão đại. Được, vậy người chuẩn bị trước đi. Lâm Bắc Thần khoát tay, hạ lệnh trục khách. Tần Thụ lập tức đứng lên xoay người, hành lễ rồi rời đi. Rời khỏi phòng hắn mừng như điên. Đường dây kiếm Tiêu Dao tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của hắn từ trước đến nay. Lúc này mới bao lâu chứ? Ngay cả thiếu chủ Kim Sắc Huyền Lộc Thế Gia cũng đi theo làm tùy tùng bên cạnh kiếm Tiêu Dao. Nếu hắn còn do dự, chuyện tốt như đại hội Lang Vương tuyệt đối không đến phiền hắn. Huống chỉ mắt thấy địa vị của kiếm Tiêu Dao lên thì diều gặp gió. Chỉ cần ôm đùi thật chặt, chuyện tốt tương tự sẽ còn ít sao? Mà mấu chốt ôm chặt bắt đùi chính là về sau nhất định phải lung lạc Thanh Lôi mới được. Tần Thụ vừa đi vừa suy nghĩ. Chỉ cần Thanh Lôi vẫn còn ở Mang Nguyên Trai, Tôn Đại Thần kiếm Tiêu Dao sẽ không rời đi. Lung lạc Thanh Lôi không thể chỉ bắt đầu từ đãi ngộ được. Dù sao có nam nhân như kiếm Tiêu Dao, nàng sớm muộn gì cũng trở thành cự phú. Cho nên phải đánh bài tình cảm mới được. Làm thế nào để đả động Thanh Lôi? Trong lòng Tần Thụ đã có kế hoạch. Tần Thụ rời đi không bao lâu, Tiềm Long cũng đi luôn. Trong tay hắn còn cầm theo Vũ Lạc Phần Hỗn Huyền Dịch mà Lâm Bắc Thần đưa cho, chuẩn bị thí nghiệm thuốc trên những bệnh nhân sắp xếp xong. Tiểu Miêu Nương, Lâm Bắc Thần gọi. Tất cả đồ ăn trước đó toàn bộ chia làm hai phần, dùng hộp cơm tốt nhất để đựng, đóng gói mang đi. Mèo mèo mèo. Vâng. Tiểu Miêu Nương tay chân lanh lẹ đồng ý. Rất nhanh triệu thịt đã được chuẩn bị xong. Huynh đệ, cầm đi, mang về cho mẹ ngươi ăn. Lâm Bắc Thần vỗ vai mèo máy Doraemon đã ăn no, lấy ra một phần thức ăn đã được đóng gói. Ngày kia gặp nhau ở đấu trường nhá. Cái này, làm sao được? Mèo máy cảm động nói. Đã lâu rồi không có ai tốt với hắn như thế. Không cần để ý đâu. Lâm Bắc Thần nghĩa bạc phân thiên, cất cao giọng nói. Chúng ta là chiến hữu của nhau mà. Nói xong thì hắn không kịp chờ đợi, đã dẫn Thanh Lôi nghênh ngang rời đi. Xong tu hôm nay còn chưa hoàn thành. Đương nhiên tính tiền thì không cần rồi. Nếu trưởng quỹ Tiểu Mị Lầu dám tính tiền hắn, hôm sau hắn sẽ đánh nổ đầu chó của tên Tiềm Long kia. Nhào mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần rời đi, cơ mặt hiện lên sự cảm kích. Hắn âm thầm thề, trận chiến đấu tiếp theo, hắn nhất định phải bảo vệ chiến hữu nhỏ yếu đó thật tốt. Mang theo hộp cơm, mèo máy từ trong phòng bao chữ thần bước ra. Vừa đi được mấy bước, hắn gặp đám người Vân Vô Ngân từ trong phòng bao khác bước ra. Cả mập lùn kia còn ôm eo một vũ cơ, sắc mặt ửng hồng, hình như đã say. À, tại sao ngươi vào được? Nhìn mèo máy, Vân Vô Ngân khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào hộp cơm trong tay mèo máy. Trong lòng hơi động, cố ý lớn tiếng nói. Tên mập chết bầm ngươi cũng dám đến Tiểu Mị Lâu ăn cắp thức ăn. Ta không. Mèo máy vốn cà lăm, bây giờ căng thẳng lại càng cà lăm thêm. Có ai không? Có người ăn cắp này. Vân Vô Ngân trực tiếp hô to đi. Trước đó mèo máy ở ngoài cửa nói đỡ cho Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn ghi hận trong lòng. Bây giờ hắn cố ý dội nước bẩn để trả thù một phen. Không, ta không có. Mèo máy càng là căng thẳng thì càng nói không hoàn chỉnh. Rất nhanh vô số ánh mắt khác thường từ trong đại sảnh dưới đầu xoát nhìn lên. Đại sảnh lồng một vốn dĩ huyền náo, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đồng thời một số cánh cửa sổ của phòng trưng đầu hai cũng mở ra. Có người tò mò nhìn ra bên ngoài. Trong phòng viên phía đối diện, năm người Vương Chí Hổ, Vạn Uyên cũng đi ra. Hả? Đây không phải Tiểu Mập sao? Sao lại đi trộm đồ rồi? Vừa rồi người ở cổng lâu, không phải còn nói giúp cho tiểu tạp chủng kia sao? Thế nào? Hắn không mời người ăn một bữa nò nề trong phòng riêng, ngược lại dẫn người đến trộm đồ hả? Một trận châm chọc khiêu khích liền đập vào mặt của mèo máy. Người, các người, chớ, ta. Mèo máy lắp bắp, khuôn mặt tròn ửng hồng lên. Một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Rơi vào trong mắt của những người khác, hoàn toàn chính là biểu hiện có tật giật mình. Không phải ta nói ngươi, Tốt xấu gì chúng ta cũng đều là người thông qua vòng loại của giải đấu thần tuyển. Tiểu mập à, cho dù ngươi có đói cũng không nên đi trộm đồ chứ. Phần vô ngân cười híp mắt ném đá xuống giếng. Ban hồ vừa lo lắng vừa tức giận, đầu óc nóng lên liền muốn xuất thủ. Trong đôi mắt của Vân Vô Ngần thoáng qua một tia cười lạnh. Xuất thủ thật tốt. Một khi xuất thủ, chọc giận chủ quán, càng kinh động đến đội tuần tra. Đến lúc đó tư cách dự thi của tên ngốc này trực tiếp bị hủy đi. Cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Hắn cũng không biết tại sao mình lại căm hận mèo máy như vậy. Dù sao thì từ sau khi mèo máy lắp ba lắp bắp nói mấy câu giúp người kia, hắn liền hận không thể trực tiếp bấy đao đâm chết tên ngốc này. Nhưng chính vào lúc này, dừng tay, một tiếng gào to, giống như trời đang nắng, đổi sấm sét, chấn động khiến hành lang và cửa phòng ong ong khuấy động. Lão trưởng quỹ đã xuất hiện. Lão trưởng quỹ khúm núm khom lưng khủy gối trước đó, lúc này uy thế dọa người, râu tóc tật trương, giống như một con hùng sư nổi giận. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra khí tức cường đại. Cũng là một cao thủ cấp chiến tướng. Vân Phu Ngân trong lòng run lên, lập tức mừng thầm. Tốt rồi, tiểu mập sao gặp xui rồi. Kết quả là nhìn thấy lão trưởng quỹ nhìn về phía mấy người Vân Phu Ngân nói. Tiểu mị lâu này từ nay về sau, vĩnh viễn đều không chào đón các người. Mời lập tức cút đi. Cái gì? Vân Phu Ngân liền sững sờ, còn cho rằng mình nghe nhầm. Nhanh chóng rời đi đi. Lão trưởng quỹ ánh mắt như điện, lạnh lùng vô tình. Người, nhưng mà... Chúng ta là được cái đại nhân mời. Người... Ngay lúc này Vân Vô Ngân nói chuyện cũng trở nên lắp bà lắp bắp. Cả người đã mạo phạm khách quý của tiểu mỹ lâu ta. Lão trưởng quỹ lạnh lùng nói. Lão phù cũng là nể mặt cái đại nhân mới không trực tiếp động thủ. Nếu như các người còn không cút đi, không biết điều thì đừng trách ta không khách khí. Khách quý ư? Là ai? Mấy người Vân Vô Ngân, Vương Chí Hổ liền giật mình. Sau đó chậm rãi nhìn về phía mèo máy, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Tên ngốc này là khách quý sao? Một giây sau, động tác của lão trưởng quỹ đã kiểm chứng suy đoán của bọn chúng. Quấy rầy đến quý khách rồi, thật là xin lỗi. Lão trưởng quỹ hành lễ với mèo máy nói, lão đồ sẽ nhanh chóng xử lý tốt. À, cái này... Sắc mặt của mèo máy càng đỏ hơn, không biết nên nói cái gì. Lúc này vũ cơ bên cạnh mấy người Vân Vô Ngân đã từng nụ cười ôn nhu yêu kiều trước đó biến thành lạnh lùng như băng, đều khoác áo ngoài vào, lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người rồi trực tiếp quay mông rời đi. Ấy, Biên Miên cô nương, đừng đi. Vương Chí Hổ đưa tay liền muốn níu giữ. Kết quả trước mắt liền phát hoa. Đã trưởng quỹ đích thần xuất thủ, nắm chặt cổ áo của hắn, tiện tay vung một cái. Vương Chí Hổ giống như cưỡi mây đạp gió. Đợi cho đến khi phản ứng lại, dưới mông truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Cả người đang ngã ở trên đường phố bên ngoài tiểu mỹ lâu. Còn chưa cút à? Lão trưởng quỹ thần sắc nghiêm nghị, tức giận hăm hăm nhìn đám người Vân Vô Ngân. Chúng ta đi. Vân Vô Ngân đến cả một cầu hung ác cũng không dám nói, xám xịt dẫn theo đám người bạn uyên rời đi. Sau mặt của lão trưởng quỹ trong nháy mắt trở nên ôn hòa, mắt nở nụ cười, chắp tay với các phương ở lầu trên lầu dưới mà nói. Vừa rồi xảy ra chút chuyện nhỏ, quấy rầy đến nhà hứng của các vị, lão hủ vô cùng áy náy. Mỗi bàn tặng một vò hổ tiền rượu, coi như là chuộc lỗi, mời các vị tiếp tục vui. Trong tiểu mỹ lâu lập tức tràn đầy không khí vui sướng. Lão trưởng quỹ lệ đích thần dẫn mèo máy xuống lầu rời đi. Đây là thẻ khách quý của tiểu mỹ lâu ta. Cầm tấm thẻ này, liền có thể miễn phí hưởng dụng tất cả dịch vụ trong lâu, vẫn xin người nhận cho. Ông ta đích thân tặng một tấm thẻ màu vàng đen. Không, mèo máy xua tay cự tuyệt. Lần này, chữ này nói ra rất rõ ràng, không chút mập mờ. Nếu đã như vậy, thiếu hiệp, hoàn thành lần sau vinh dự được đón tiếp. Lão trưởng quỹ tuyệt đối không miễn cưỡng, cùng kính tiễn mèo máy rời đi. Làm xong tất cả những điều này, ông ta mới lau giọt mồ hôi trên trán, không để ý tới sự nghi hoặc của hai tùy tùng bên cạnh. Lão trưởng quỹ quay người đi vào trong tửu lâu. Chấp trưởng tiểu vị lâu 120 năm, địa vị từ đầu đến cuối vững vàng như núi. Vì sao chứ? Ngoài trên nền tảng đã ông ta đã đem việc kinh doanh của tiểu vị lâu kinh doanh chế tạo có đặc sắc dị thường, làm ăn vô cùng tốt ra. Hầu hạ tốt cho chủ tử ở phía trên mới là bản lĩnh lớn nhất của ông ta. Hôm nay mấy vị thiếu niên này, nhìn dung mạo thì không đáng để ý, nhưng lại là thiếu chủ của gia tộc đích thần tiếp đãi. Ông ta làm sao dám lơ là chứ? Ông ta đã ở trong bóng tối nhớ kỹ thân hình vẻ ngoài của mấy vị kia. Không đến mức ở trong bóng tối điều tra. Nhưng chỉ cần đối phương lần sau lại đến, nhất định phải tiếp đãi thật tốt. Ở nơi xa chỗ góc đường, đám người Vân Phu Ngân nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt âm trầm như nước. Vân đại ca, tên mập ngốc này rốt cuộc là có lai lịch gì? Xem ra không đơn giản rồi. Hay dạ, đáng tiếc. Miền miền cô nương kia êm nhẹ, thể mềm, da thịt mịn màng. Vốn dĩ con cho rằng đều trách cái tên ngốc này. Cái cục tức này không thể nào nuốt trôi được. Chờ đến vòng thứ hai của cuộc thi, tìm cơ hội gộp cả tên tiểu tạp chủng kia cùng một chỗ, xử lý hai đứa bọn chúng. Không tệ, chết trong giải thi đấu, ai cũng không thể báo thù. Mấy người lòng mang ác ý, nhất là dưới sự giật dây của Vân Vô Ngân. Sau khi thương nghị một phen, đã định ra kế hoạch ác độc.